xuyên nhanh, nữ phối, bình tĩnh một chút. Chương 1037, Thiểm hôn thiên kim, 21. Góc truyện audio.com. Người đăng, E. Sacro Theater CITH cũng không biết là hữu ý vô ý, công ty này khoảng cách Lạc Diệp Thành đi làm địa phương gần vô cùng. Ngay tại sát vách một tòa trong cao ốc, nàng có đôi khi sẽ nhịn không được vụng trộm trốn ở một bên. Xa xa nhìn xem Lạc Diệp Thành vào công ty, lại tan tầm đi ra, mỗi một lần muốn đi lên thời điểm, lại nghĩ tới đối phương đã kết hôn, chỉ được ảm đạm đứng tại chỗ, thật lâu không nói, cứ như vậy qua một tuần nhiều thời gian, tiền bối bối thực sự là nhẫn nại không được, dự định hôm nay tan tầm liền đi tìm Lạc Diệp Thành nói chuyện. Nàng tin tưởng Lạc Diệp Thành lúc ấy chỉ là quá tức giận. Cũng không phải là không thích nàng, nếu như không phải yêu nàng, Lạc Diệp Thành 5 năm qua, cũng sẽ không liều mạng như thế công tác, đồng thời toàn khoản mua xuống một bộ phòng cùng một chiếc xe. Nàng cho tới bây giờ đều không có phủ nhận qua Lạc Diệp Thành năng lực. Ngày đó hôn lễ thời điểm, nàng có lẽ là đầu óc bị mụ của nàng lời nói cho làm ngốc, mới có thể ở trước mặt khó xử Lạc Diệp Thành. Biết rất rõ ràng hắn vì cùng nàng kết hôn, hạnh gian khổ khổ cố gắng 5 năm, hiện tại tỉnh táo lại, nàng biết mình không đúng, trong lòng đặc biệt hối hận, Lạc Diệp Thành không có khả năng ưa thích đường quả là lớn lên xinh đẹp, gia thế tốt, Lạc Diệp Thành muốn thay lòng đổi dạ, đã sớm thay lòng đổi dạ, mà không phải sẽ yên lặng trông coi bên người nàng nhiều năm như vậy. Ngày đó hắn chỉ là nhất thời xúc động, đoán chừng hiện tại cũng rất hối hận a, bằng không thì. Lạc Diệp Thành làm sao mỗi ngày đều tăng ca đến 9 giờ tối mới về nhà. Khẳng định cũng là tại vì ngày đó xúc động cảm thấy hối hận. Trong lúc nhất thời không cách nào đối mặt đường quả, mới có thể ở trong công ty, nếu như hắn thật tiếp nhận hiện trạng, liền sẽ không lạnh nhạt như vậy đường quả, càng nghĩ đi xuống. Tiền bối bối càng cảm thấy là như thế này. Nàng cũng định tốt, hôm nay tan tầm, nhất định phải đi Lạc Diệp Thành công ty tìm hắn. 6 giờ chiều, tiền bối bối lấy dũng khí đi vào Lạc Diệp Thành đi làm cái kia tòa nhà lớn. Đi vào Lạc Diệp Thành công ty tầng lầu kia, đã từng Lạc Diệp Thành các đồng nghiệp, cũng là một mặt kinh ngạc nhìn xem nàng. Ta là tới tìm Diệp Thành, tiền bối bối nụ cười có chút xấu hổ. Nhìn xem nguyên bản chuẩn bị rời đi người, đều lưu lại nhìn qua nàng, bây giờ tại bọn hắn trong mắt, nàng sợ là một chuyện cười, nàng muốn rất nhiều, nhất là cùng Lạc Diệp Thành cùng đi qua 9 năm, cho nên nàng không thể mất đi Lạc Diệp Thành, dù là hôm nay tất cả mọi người chê cười nàng, cũng phải vì chính mình tranh thủ một chút, hắn còn tại tăng ca sao? Tiền bối bối hỏi một cái đã từng tương đối quen thuộc người. Đối phương thật sâu nhìn nàng một cái, mới lên tiếng, hắn hôm nay không có tăng ca, không có, không có tăng ca, tiền bối bối trong lòng có chút thất vọng, phía trước vẫn luôn tại tăng ca, hôm nay cũng mới thứ tư, cũng không phải thứ sáu, không có khả năng sớm tan tầm a, vậy ta ngày mai lại đến tìm hắn đi. Cứ việc rất muốn gặp đến Lạc Diệp Thành, nhưng là nàng không có khả năng tìm tới Lạc Diệp Thành nhà đi. Tìm đi qua, nàng đây coi là cái gì? Đến lúc đó sợ là sẽ phải để càng nhiều người cho cười. Còn là ngày mai tìm đến Lạc Diệp Thành, bọn hắn đơn độc nói chuyện, nàng tin tưởng yêu nàng Lạc Diệp Thành, nhất định sẽ suy nghĩ thật kỹ chuyện này. Hơn nữa, nàng cũng không tin, Lạc Diệp Thành thật sẽ cùng đường quả phát sinh cái gì. Lạc Diệp Thành không phải loại kia tùy tiện người, không có tình cảm cơ sở. Sẽ không cùng bất kỳ nữ nhân nào có dính dấp, vậy ta liền đi trước, gặp lại, hiện tại đối mặt Lạc Diệp Thành đồng sự, trong nội tâm nàng đặc biệt xấu hổ, vì tìm Lạc Diệp Thành, lại không thể không đến đối mặt, Lạc Diệp Thành không ở nơi này, nàng đều không có dũng khí tiếp tục ở lại, ta nói, tiền tiểu thư, ngày mai ngươi cũng đừng đến, Lạc Diệp Thành hắn ngày mai không đi làm, cách chương.